Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị Thế Tả Quân, Trương Cùng Nhau Điên Cuồng. Ở phần trước thì Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên đang bàn luận về thế cuộc. Và Quân Mặc Tà nảy ra ý định điên cuồng, đó là sử dụng thiên địa linh mạch để tăng lên thực lực của cả hai người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tà trên mặt nở nụ cười khổ, dùng một tay còn lại đặt lên thân của linh mạch hỏi Mai Tuyết Yên. Mà thiên địa linh mạch đang ở trong tay chúng ta này lại dài đến 450 trượng, nàng có hiểu đây là có ý nghĩa gì không? Cái gì? Mai Tuyết Yên đột nhiên kiếp sợ đến cực điểm, vội cắt lời Quân Mặc Tà, lại còn thở phù một tiếng nhảy dựng lên. Biểu hiện của nàng hoàn toàn không hợp với phong phạm thiên tiên, cả người hướng về Quân Mặc Tà hỏi dồn. Cái khối đá mà ta lúc nào cũng nằm lên ngủ là thiên địa linh mạch sao? Hơn nữa bên trong còn có thần vật kim tân ngọc dịch, thiên địa linh mạch. Mai Tuyết Yên mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tà, ngừng cả hô hấp đợi câu trả lời của hắn. Đúng, khối đá trước mặt này chính là thiên địa linh mạch. Thế nhưng niên kỷ của kim tân ngọc dịch này còn vượt xa cái ta vừa nói. Chỉ cần một giọt này có thể khiến cho một phạm nhân chưa từng tu luyện qua huyền khí, một bước thăng lên cấp tôn giả, thậm chí còn cao hơn. Quân Mặc Tà trả lời Mai Tuyết Yên với khẩu khí hết sức bình tĩnh, nhướng mắt nói. Nếu không phải, thì nàng nghĩ làm sao trong vỏn vẹn 2 tháng mà tu vi lại gia tăng nhanh chóng như vậy? Gia tăng liên tục chưa bao giờ ngừng lại, nên một bậc lên đến cấp độ tôn giả nhất cấp. Nếu luận về công pháp cũng không thể nào có khả năng biến thái như vậy. Khai thiên tạo hóa công vốn chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chính cũng bởi vì ngay từ đầu ta đã đặt nàng ở trên tảng đá này là vì ta muốn nó giúp nàng củng cố thân thể. Thể chất của nàng cũng vì thế nảy sinh biến hóa. Nhất là khi nàng ngồi trên này luyện công, tác dụng cũng tăng lên gấp mấy lần. Thân mình Mai Tuyết Yên chợt run rẩy, thở dài một tiếng, liền đưa tay bưng lấy chán. Bằng không, nàng nghĩ tại sao ta lại không đặt nàng lên cái đệm, lên cái chăn, ta lại không biết quan tâm vợ mình như vậy sao? Quân Mặc Tà đảo con mắt tiếp tục oán trách. Hiện giờ nàng tu luyện thành công rồi, việc đầu tiên lại là khi dễ ta, hung hăng đá ta, lại còn đá nhiều như vậy. Quân đại thiếu lúc này cảm thấy vận khí của mình quả thực không tốt. Bản thân từ lúc bắt đầu tu luyện làm gì có những thứ tốt như thế này, nha đầu này vận khí thật không tồi. Nhưng hắn khi vừa nói xong liền phát hiện Mai Tuyết Yên cúi đầu rên rỉ một tiếng, liền mềm nhũn cả người ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Việc này quả thực quá sức vui mừng đến nỗi Mai Tuyết Yên không thể nào chấp nhận nổi. Không phải chứ, tại sao khả năng thích nghi lại kém như vậy? Quân Mặc Tà ngạc nhiên. Nhưng quân đại thiếu hắn cũng là coi thường chuyện này quá mức rồi. Có lẽ trên đời này chỉ có hắn chấp nhận nổi chuyện này, đổi lại là ai khác thiết nghĩ bản thân có được thứ tốt như thế mà không trợn mắt há mồm kích động phát điên mới là lạ. Bởi vì đây không phải là vật mà người bình thường có thể mơ được, thực sự là khắp cửu thiên thập địa cũng chưa chắc đã có. Một lúc sau, Mai Tuyết Yên từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, ánh mắt liền nhìn chằm chằm thiên địa linh mạch, chia ra bàn tay bạch ngọc bé nhỏ, cực kỳ cẩn thận vuốt ve tảng đá. Thật lớn này, giống như chỉ cần dùng sức một tí thì sợ nó sẽ vỡ nát vậy. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cho dù bây giờ nàng có vận dụng toàn lực công kích nó, cũng sẽ không thể nào phá vỡ được. Thậm chí ngay cả liên tục đánh vào, một điểm trên đây cũng không có vấn đề. Quân Mặc Tà vừa nhìn vừa cười nhắc nhở một câu. Đừng nói chuyện. Mai Tuyết Yên trợn mắt tức giận trách mắng một câu, lại lập tức trầm ngâm, chìm sâu vào niềm hạnh phúc to lớn. Đôi mắt xinh đẹp mở ra thật to như đang ở trong mộng nói. Mặc Tà, để một khối thiên địa linh mạch có thể thành hình phải mất bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Để ta tính. Quân Mặc Tà giơ tay lên đếm. Thông thường để hình thành được thạch nhũ ước chừng khoảng vạn năm thời gian. Từ một thạch nhũ bình thường biến đổi thành địa tiên nhũ chỉ sợ phải cần thời gian 10 mấy vạn năm. Rồi ít nhất cần 1 tỷ năm sau mới có thể hình thành nên linh mạch dài vài chục trượng có thể sinh ra kim tân ngọc dịch. Thạch nhũ trước mắt này dài 450 trượng, chỉ sợ phải cần đến khoảng 5-6 tỷ năm trở lên. Cái gì? 5-6 tỷ năm? Mai Tuyết Yên cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to, lập tức cảm thấy khó thở. nuôi dưỡng suốt 6 tỷ năm, đó là một khoảng thời gian vô cùng dài à? Cái này đúng là không thể tưởng tượng ra nổi. Nói không chừng, cũng có thể là cần một khoảng thời gian lâu hơn nữa, ta cũng chỉ là đoán tượng trưng thôi. Chắc chắn sẽ có sai số, nhưng chắc hẳn là sai không lớn. Cũng chỉ hơn kém mười mấy vạn năm, quân mực tà âm thầm nói. Theo thuyết pháp mà chàng nói, chẳng phải chỉ cần cạo ra một ít bột phấn từ mấy cái thạch nhũ to lớn này là có ngay thánh dược chữa thương sao? Mà Tuyệt Hiền vội vàng hỏi. Ân, đúng vậy. Hơn nữa, người bình thường không thể nào chịu được thần dược này, bởi vì cho dù là một ít bột phấn này cũng tương đương với linh nhũ cao cấp nhất. Đây đã là cách nói bảo thủ lắm rồi. Quân Mặc Tà thành thật gật đầu thừa nhận là mật quỷ. Trời ạ! Giờ phút này, bộ dáng đoan trang chững chạc của Mai Tuất Yên thoáng chốc không còn bóng dáng, đột nhiên một phát túm lấy cổ áo quân Mặc Tà lay động điên cuồng, sau đó dùng sức đánh một quyền vào bụng hắn, làm quân đại thiếu vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị đánh bay ra ngoài. Mai đại mỹ nhân cũng không vì thế mà buông tha, tiếp tục đuổi theo, tay đấm chân đá, đánh không ngừng nghỉ. Đánh một người vạm vỡ thế này, đúng là vô cùng thống khoái. Quân đại thiếu canh trên thì bị đánh dưới, canh dưới thì bị đạp sau, canh đầu thì bị đá đít, miệng không ngừng kêu thảm, trong lòng càng hối hận không thôi. Cái này có thể gọi là cái gì đây? Một nữ nhân thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, mà khi hưng phấn cực độ lại có thể nóng nảy đến mức này. Muốn bộc lộ ra nội tâm hưng phấn mà lại dùng phương pháp đánh người như thế này. May là công lực hiện giờ của mình so với nàng cao hơn, nếu không thì không biết sẽ bị đánh thảm hại đến mức nào. Hoàn toàn không có chút giả dối, từng quyền đánh vào da thịt. Cha mẹ ơi, cho dù trong truyền thuyết cũng chưa từng có chuyện nào hơn thế này. Nam nhân đánh phụ nữ thì gọi là vũ phu, còn như nàng ta đánh đàn ông thì có lẽ nên gọi là vũ nữ. Người nổi giận muốn đánh người phát tiết lửa giận trong lòng, điểm ấy tuyệt đối có thể giải thích được. Nhưng hiện giờ đang cao hứng đến cực điểm mà cũng cần phải đánh người sao? Biểu lộ vui sướng trong lòng, chuyện này không thể nào có thể tưởng tượng ra được à? Quân đại thiếu che chắn khuôn mặt và hai mắt của mình, bảo vệ kín đáo nhưng khóc không ra nước mắt. Một chỗ là để gặp mặt người khác, một chỗ là dùng để nhìn ngắm người mình yêu thương. Trừ hai chỗ này ra thì chỗ nào cũng có thể đánh, tùy ngài cao hứng mà phát tiết đi. Cuối cùng cảm xúc hưng phấn trong lòng Mai Tuyết Yên từ từ bình ổn lại, tần suất động thủ cũng chậm dần rồi dừng tay. Lại còn ngượng ngùng nói, à, Mạc Tà, cái đó không sao chứ. Toàn thân không có chỗ nào không đau, nhưng quân đại thiếu vẫn cố nén xúc động không phát ra một tiếng khóc lớn, bỏ tay xuống, lộ ra khuôn mặt trông như nửa cái đầu heo, khóc lóc nói, tỷ tỷ, ngài xem bộ dáng ta thế này có giống như không có chuyện gì không? Nhìn cũng không giống như có chuyện gì, ít nhất còn có thể mở miệng nói chuyện. Mai Tuyết Yên hưng phấn nói, mau, lấy thêm cái kia cho ta một chút, cái đồ chơi kim tân ngọc dịch kia, công hiệu đích thực là quá kinh người. Không, ta mà đưa ra, vẫn nhất nàng lại đánh người à? Ta cam đoan không đánh người, ta không tin. Vậy làm thế nào chàng mới có thể tin tưởng ta đây? Trừ phi, khuya này nàng động phòng với ta. Chàng, đáng ghét, thịch thịch phanh. Sau lần hành hung này, quân đại thiếu thế nào cũng chắc chắn thành một cái đầu heo thực sự. Bất quá hai người đều biết chắc rằng, đối với quân đại thiếu da dày thịt béo, lại là người có công lực cao. Lần này Mai Tuyết Yên vì mừng rỡ như điên mà phát tiết lên người hắn, căn bản là không có chút đau lòng nào. Một lúc lâu sau đó, cường độ vận động của hai người mới bình thường lại. Mai Tuyết Yên trên mặt có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi, Mạc Tà, chàng có phải đang tính toán là bắt nó mở ra hay không? Sau đó chúng ta uống cái kim tân ngọc dịch kia, mượn vật này để tăng cường thực lực, ứng phó với cục diện tồi tệ trước mắt. Không sai, ta đang là có ý định này, chỉ là trong lòng còn có chút do dự. Quân Mặc Tà xoa mặt, chỗ thâm tím xanh đỏ khi bị đánh nhanh chóng biến mất. Do dự cái gì, chẳng lẽ muốn phí của trời cho, mà Tuyết Yên nói. Nếu dễ dàng lãng phí thần vật bực này, đừng nói là tội nhân thiên cổ. Không phải chuyện đó, thứ tốt chính là để sử dụng, cho dù lãng phí hết toàn bộ, đã có cũng không sao. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định là lấy đạo hạnh của hai người chúng ta hiện giờ, tu vi có thể hay không chịu đựng được dược lực của một giọt kim tân ngọc dịch kia. Thuốc đồ chơi này dù sao cũng đã tích tụ vài tỷ năm tinh hoa trời đất, quân Mặc Tà nhíu mày. Hơn nữa, kim tân ngọc dịch này tuy nói có thể trực tiếp sử dụng, căn bản không phải thông qua luyện đan, sử dụng trực tiếp có thể phát huy toàn bộ công dụng. Nhưng cũng có thể lý giải theo một cách khác, đồ chơi này không cách nào sử dụng giống như dược vật thông thường, không có phân tán điều hòa dược lực mạnh mẽ của nó, cho nên đặc điểm bá đạo này có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Khi sử dụng rồi, nếu như không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể tan thành tro bụi, chắc chắn không có đường thứ hai. Bất luận là có sử dụng thêm linh dược gì cũng không có nửa điểm tác dụng. Còn nếu như chịu đựng được thì sao? Thực lực sẽ tinh tiến một bước lớn chứ? Mai Tuyết Yên tò mò hỏi. Há lại chỉ tinh tiến một bước dài, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng nổi dược lực của nó, thuận lợi luyện hóa được hết thảy, hấp thu xong có thể trực tiếp một bước lên trời. Phòng trường tệ nhất chúng ta có thể từ cảnh giới tôn giả trực tiếp vượt qua thánh giả tứ cấp, đạt tới cấp bậc thánh hoàng, thậm chí có thể cao hơn. Quân Mặc Tà chậm rãi nói ra. Vật này bản thân người dùng có thực lực càng mạnh, công dụng nhận được càng lớn. Cũng bởi vì bản thân hai người chúng ta đang tu luyện thiên hạ đệ nhất công pháp khai thiên tạo hóa thần công, cho nên ta mới dám nảy sinh ra loại ý nghĩ này. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần không phải là người tu tiên, không phải là tu luyện công pháp của chúng ta, thì cho dù có là cường giả thánh hoàng đương thời, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch cũng sẽ lập tức tàn xác mà chết. Bá đạo như vậy sao? Mà Tuyết Yên chấn kinh mở to hai mắt. Mắt thấy nàng có vẻ lại hưng phấn, Quân Mặc Tà không khỏi co rúm lại, lén lút dịch chuyển thân mình ra ngoài, lúc này mới tiếp tục nói. Tất cả đều là phán đoán của cá nhân ta, nhưng đại khái có thể không sai biệt lắm. Tiếc là hiện tại vẫn còn một vấn đề lớn nữa, chính là kim tân ngọc dịch này ít nhất cũng có hơn ngàn vạn giọt, mà hai người chúng ta nhiều nhất chỉ là một người một giọt mà thôi. Sau khi mở ra, còn phải làm thế nào niêm phong cất lại? Nếu như để mặc kệ như vậy, chỉ sợ tất cả đều sẽ tan biến trong không khí. Đây chính là hủy diệt đi thiên vật. Trước mắt điều này mới chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cho vào mấy cái bình ngọc được không? Mà Tuyết Yên liếc mắt, tích lũy 70 tính kế. Nếu có thể, ta còn phải lo gì nữa chứ? Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng. Ngay cả sử dụng thiên linh ngọc làm bình cũng không thể chứa nổi kim tân ngọc dịch. Đừng xem nó vững chắc, nhưng chỉ cần qua vài khắc liền tan biến, tất cả đều hóa khí. Vậy hay là để yên nó như thế đi, chờ sau khi chúng ta có phương pháp mới có thể xử lý ổn thỏa, rồi sử dụng. Mai Tuyết Yên tuy rằng rất muốn thực lực bản thân tăng lên, nhưng nếu vì muốn lấy một giọt ra phục dụng mà mất đi ngàn vạn giọt còn lại, Mai Tuyết Yên cảm giác cho dù mình có tăng lên đến bậc thánh hoàng cũng sẽ đau lòng chết mất. Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không có cách, chỉ là ta không nắm chắc 10 phần mà thôi. Phương pháp mà Quân Mặc Tà nghĩ đến chính là lợi dụng hỗn độn hỏa. Chỉ cần trong nháy mắt mở ra linh mạch, dùng hỗn độn hỏa bao bọc lấy kim tân ngọc dịch bên trong. Cho dù có phải tổn thất một ít kim tân ngọc dịch, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục bảo tồn thì cũng đáng. Nhưng vấn đề hiện tại chính là hỗn độn hỏa có vẻ như cường hãn hơn một chút, không biết có đốt cháy hết kim tân ngọc dịch hay không. Còn nữa, niêm phong cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, ai có thể cam đoan chắc chắn thành công, vạn nhất thất bại thì sao? Hai kết quả thất bại này, bất kể cái nào cũng làm Quân Mặc Tà đau lòng. Thế nhưng cục diện trước mắt không cho phép hắn lùi bước. Khẽ cắn răng, Quân Mặc Tà vẫn quyết định thử một lần. Việc do người làm, cho dù bị hủy thì có làm sao? Nếu không thể để thăng thực lực, ngay cả khi có được bảo vật như vậy, cũng chẳng khác nào vào núi tầm bảo mà tay không trở về. Quân Mặc Tà đứng dậy giơ tay lên, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra quang mang chói lóa cả mắt, thần kiếm Vương Hoàng Chi Huyết. Thần kiếm này hiện tại có thể hoàn toàn xứng đáng gọi là thần binh, thậm chí ở phương diện khác, trong truyền thuyết tuyên giới, cũng khó có thứ nào tốt hơn. Quân Mặc Tà vốn dùng sắt thưởng tạo thành thân kiếm, sau đó lấy tinh hoa của ngũ kim để luyện hóa lại lần thứ hai, sử dụng hết cả ngàn cân hoàng kim, cuối cùng dung hợp thêm mấy trăm chuôi thần binh độc đáo kiểu U Hàn Nhận. Có thể nói chuôi kiếm này căn bản chính là được đúc ra từ vô số tinh hoa của kim thiết, địa cầu, huyền huyền đại lục, kiểu U giới. Từ ba thế giới đó dung hợp lại thành thanh thần binh này. Hiện tại một thanh kiếm này thoạt nhìn tổng thể như trường kiếm nhỏ bình thường, nhưng trọng lượng không dưới 500 cân. Người bình thường có thể dịch chuyển được nó. Chẳng qua chuôi kiếm này hiện nay gần như đã sinh ra linh tính. Hơn nữa, lúc sau Quân Mặc Tà dùng máu huyết luyện đúc, cũng đã cùng Quân Mặc Tà đạt được hiệu quả tâm ý tương thông. Cũng chỉ khi ở trên tay hắn mới có sức nặng của một thanh trường kiếm bình thường, còn tới cái người khác, chỉ sợ có là Hùng Khai Sơn cường tráng như vậy cũng sẽ bị khinh thường mà té ngã. Tuyết Yên, nàng trước tiên tránh qua một bên. Quân Mặc Tà vung kiếm trên tay, vẻ mặt lộ rõ cương quyết. Cho dù hủy diệt thiên vật thì sao, coi như không còn thứ gì chân quý thì thế nào, Nếu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không thể ứng phó, còn nói gì đến tương lai sau này. Mai Tuyết Yên nghe lời vừa lui sang một bên, vừa mới lách mình rời đi, liền nhìn thấy một đạo đao quang ầm ầm bổ xuống. Thời điểm thân kiếm Viêm Hoàng Chí Huyết tiếp xúc với phía ngoài thiên địa linh mạch, giống như một thanh đao nóng rực cắt vào miếng bơ. Xà một tiếng, phía trên linh mạch quả nhiên xuất hiện một khối ngắn cỡ bàn tay, phù một tiếng hạ xuống. Đây quả nhiên là một bộ phận tối ngoại, cho dù thô bạo cắt xuống cũng không sợ sẽ tổn thương kim tân ngọc dịch ở bên trong. Cho nên Quân Mặc Tả hoàn toàn không lo lắng. Hắn một là không làm, đã làm cho đến cùng, vung tay lên phát động dị lực ngũ hành thủy chi lực. Linh khí hồng quần tháp phía trên hắn trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một dòng nước từ trên không trung chảy xuống. Đồng thời Quân Mặc Tà dùng Viêm Hoàng Chi Huyết nhẹ nhàng đào ra một lỗ nhỏ ngay vị trí dòng nước chảy xuống. Dòng nước hình thành từ không khí, không ngừng chảy vào, vừa đủ. Phải biết rằng, đoạn rơi xuống chỉ dài bằng một bàn tay, nhưng mặt ngang lại lớn đến chừng ba trượng, mà cái lỗ nhỏ kia cũng sâu chừng vài thước, đủ để Quân Mặc Tà làm thí nghiệm. Mai Tuyết Yên chừng mắt trông thấy, đã thấy Quân Mặc Tà dứt khoát vung kiếm lên, lạnh lùng quát một tiếng, hỗn độn hỏa. Liền sau đó từ đầu ngón tay Quân Mặc Tà, một chùm lửa đen tuyền bay ra không chút tiếng động nhẹ nhàng nhảy lên. Quân Mặc Tà hít sâu một hơi, mạnh mẽ dùng lực thúc giục độn dộn hỏa. Nhất thời oanh một tiếng, ngọn lửa cao lên mấy trượng bùng cháy dữ dội. Sau đó Quân Mặc Tà đem hỗn độn hỏa màu đen với khí thế sét đánh không kịp bưng tai đó phóng đến cắt ngang trên mặt. Vết cắt của linh mạch trong nháy mắt như hỏa tan đi mất để hóa thành một màng chất lỏng sáng trong từ từ chảy xuống, chậm rãi rót vào cái động khẩu nho nhỏ kia. Quân Mặc Tà thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm niệm vừa động thì hỗn độn hỏa trên ngón tay lần thứ hai biến mất. Vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Quân Mặc Tà làm sao có thể không khẩn trương. Nếu đây là lần thí nghiệm thành công, như vậy thì kim tân ngọc dịch hiển nhiên trở thành bảo bối của hắn. Bất luận lúc nào muốn dùng, chỉ cần từ đây trích ra một giọt, hai giọt là được, sau đó dùng phương pháp cũ để đậy nắp lại. Thế nhưng nếu thí nghiệm này thất bại, như vậy thì kế hoạch lúc này phải xử lý thêm một chút trắc trở. Mắt thấy khối linh mạch đã vơi đi một nửa, Quân Mặc Tà hít sâu một hơi, lại một đạo kiếm quang trắng như tuyết xuất hiện, chém rơi. Kiếm hạ thì đá mở, linh mạch tách ra làm hai, thiên địa linh mạch màu bạc chảy ra liền hóa thành chất lỏng trong suốt, một giọt lại tiếp một giọt tích tắc chảy ra, sau đó trong nháy mắt liền hòa thành linh khí mờ ảo phiêu tán trong không trung. Thành công! Quân Mặc Tà hít sâu mấy hơi, hai mắt tỏa sáng. Thành công sao? Mai Tuyết Yên tựa hồ vẫn chưa thể tin được. Thực sự không phải là thất bại sao? Chàng khẳng định chứ, đây không phải là đồ vật tầm thường, nếu có lỡ gì sai sót. Không có lỡ như, Quân Mặc Tà cắt ngang, hưng phấn nói. Thứ nước ta vừa biến hóa ra lúc nãy không phải là nước bình thường, mà là hao tổn khí lực biến đổi linh khí thành nước. Đó cũng là vì phòng bị cái lỡ như nàng nói. Phải biết rằng cho dù có là kim tân ngọc dịch thì cũng là thiên địa linh khí, hóa thành chất lỏng mà thôi. Mật độ tuy rằng cao hơn linh khí bình thường rất nhiều lần, mức độ cũng vi diệu hơn rất nhiều. Nhưng bất kể có biến hóa thế nào thì hình thái bản chất thủy chung sẽ không thay đổi. Vậy nên nó vốn là chất lỏng nên vẫn sẽ là chất lỏng. Trong mắt Quân Mặc Tà phát ra hào quang cuồng nhiệt dị thường. Nhìn thiên địa linh khí thật lớn trước mắt, hắn chậm rãi nói. Hôm nay thực nghiệm thực sự hết sức có ý nghĩa. Thí nghiệm này cho thấy là quân gia của ta từ nay về sau sẽ quật khởi, hơn nữa vĩnh viễn không thể bị lật đổ. Bên trong hồng quần tháp, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp ngàn lần. Thiên địa linh mạch đem cất vào đây, tốc độ phát triển lại càng nhanh. Số lượng kim tân ngọc dịch cũng vì thế ngày càng nhiều. Với số lượng này thì dư sức cho con chó quân gia chúng ta sử dụng đến thiên thu vạn thế. Chỉ cần tu vi đạt đến trình độ tương đối, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch này, thực lực nhanh chóng tăng lên bậc thánh hoàng, thậm chí cao hơn. Đúng, chỉ cần chàng vẫn còn sống, quân gia vĩnh viễn huy hoàng, chân chính thiên thu vạn tuế. Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn Mông Lung nhưng lại đưa ra một vấn đề sâu sắc khác. Quan trọng là chàng thực sự có thể không? Ngoài trừ chàng, quân gia còn ai có thể sử dụng chuôi kiếm này để khai mở ra thiên địa linh mạch? Ai có năng lực điều khiển hỗn độn hỏa? Còn thêm một cái thiếu sót đáng tiếc hơn là cho dù có người hội đủ hai điều kiện trên nhưng bọn hắn có thể có được hồng quân tháp này sao? Quân Mặc Tà giật mình, một lúc sau mới lẩm bẩm. Cũng đúng, ta đúng là vừa rồi hưng phấn quá độ, lại quên mất vấn đề quan trọng này. Không lẽ ta phải suốt đời ở yên chỗ này, không thể rời đi hành tinh khác sao? Trong ý của Mai Tuyết Yên, chủ yếu là vấn đề sinh lão bệnh tử. Trong lòng nàng, trên đời này bất cứ nhân vật truyền kỳ nào cũng có bất tử. Nàng chỉ đem sự khó hiểu trong lòng nói ra mà thôi. Thế nhưng trong lòng Quân Mạc Tà thì lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Tất nhiên ở kiếp trước, hắn Trương từng tin tưởng trên thế giới này có cái quái quỷ gì gọi là thần tiên, cái gọi là trường sinh bất lão. Thế nhưng sau khi chiếm được Hồng Quân Tháp thì hắn đã tin, sự thật đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể không tin. Đến khi mình đạt được trình độ, có thể dung nạp được lực lượng của cả ba thế giới làm một, chắc chắn là mình phải rời đi. Tin rằng Kiều U Đệ Nhất Thiếu ngày đó rời khỏi thế gian này, hiển nhiên là vì nguyên do đó, cũng bởi vì lực lượng nhân tố trong thân thể quá mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể Bạch Nhật Phi Thăng là được tuyên truyền từ xưa đến nay, căn bản không tồn tại. Cũng có thể là như thế, chưa biết chừng. Phá vỡ hai đoạn linh mạch, Quân Mặc Tà chọn từ giữa ra một khối, sau đó từ bên trong là chọn ra khối tốt nhất cỡ bằng bàn tay đưa cho Mai Tuyết Yên. Một khối này nàng giữ lấy, sau này nếu trong lúc ta đi vắng không có ở bên cạnh, nàng lại bị thương thì cứ dùng dao cạo xuống một ít bột, rồi hòa với nước bôi lên. Một khối nguyễn ngọc êm dịu này cũng là tương đương với tiên nhũ tốt nhất trong tiên địa. Mai Tuyết Yên ừ một tiếng nhẹ nhàng nhận lấy khối ngọc nhỏ bé, rồi thật cẩn thận bỏ vào trong lòng. Quân Mặc Tà xem bộ dáng của nàng thận trọng như thế, không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cũng không cần quan trọng đến như vậy, đây chỉ là kế sách tạm thời, cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Cho dù hai chúng ta có một hai ngày không ở cùng một chỗ, nàng cũng chưa chắc sẽ bị thương được. Trên đời này không có gì tuyệt đối, chắc rằng sẽ có người bị thương. Trên thế giới này, sự sinh tồn là điều chúng ta không thể khống chế, cho tới bây giờ vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất. Mỗi ngày lăn lộn ở bờ vực sinh tử, làm sao có chuyện không thể bị thương tổn. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm xúc có hơi chút buông lỏng, miễn cưỡng nở nụ cười. Đó là quy luật của nhân loại chàng và cũng là quy luật của huyền thú chúng ta. Chúng ta không thể nào thoát khỏi. Đúng, việc đời chính là như thế. Quân Mạc Tà cũng tràn đầy cảm xúc. Nhân loại đúng là một giống loài kỳ quái. Nhân loại trên thế gian này trước đây vẫn luôn chỉ tuân theo một quy luật, đó là vật cạch thiên trạch, mọi vật thì tranh giành nhau để sinh tồn. Quy luật sinh tồn chính là cá lớn nuốt cá bé, tuy rằng hết sức tàn nhẫn nhưng cũng là công bằng nhất. Thế nhưng sau đó lại bắt đầu tranh giành quyền lợi, tranh quyền vì cái gì? Tiếp sau đó lại còn muốn vì thống nhất hết thảy, vì cái chó má gì chứ? Đến lúc này thứ cần có đã xuất hiện, pháp chế ra đời. Ban đầu pháp chế xuất hiện vốn là muốn làm cho mọi người ngang hàng với nhau, cũng là vì muốn quản lý tốt quốc gia. Thế nhưng càng về sau, pháp chế lại càng trói buộc, dân chúng thấp bé ở tầng thấp nhất thì vẫn là kẻ yếu. Cũng chỉ những kẻ yếu đuối và gần với giới hạn ấy thì mới ngang hàng với nhau mà thôi. Hắn thở dài một hơi thật sâu, nói tiếp. Ngược lại, những người có quyền có thế lại không còn tuân theo điều luật cơ bản của pháp chế nữa, lần thứ hai trở về với quy luật của tự nhiên. Kẻ nào mạnh thì sinh tồn, yếu đuối thì diệt vong. Cũng giống như Quân gia và Lý gia ngày xưa ở Thiên Hương Quốc tranh đấu, hay đơn giản như các đại thế gia khác trong kinh thành tranh đấu, pháp chế của vương quốc thực sự có tác dụng hay sao? Mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở trong tay các thế lực lớn mà thôi. Cũng giống như mối bất hòa giữa thánh địa và tiên phạt, hoàn toàn chính là sự phát triển của quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nói cách khác, đã là con người, bất luận bản thân có quyền lực đến mức nào, cũng sẽ vì lợi ích quyền lợi của mình sắp đạt được trước mắt, lại một lần nữa biến đổi bản thân trở thành dã thú. Bản thân ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, hy sinh vì trận chiến văn minh này, hoặc còn gọi là tranh giành quyền lợi bình đẳng, rốt cuộc là vì cái gì, có chút ý nghĩa gì sao? Cuối cùng mọi thứ lại một lần nữa trở về với luật rừng ngày xưa. Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Không thể tưởng tượng được, chàng vẫn còn có nhiều cảm xúc như vậy. Cảm xúc chưa chắc là có, nhưng suy nghĩ thì hẳn là có, thực sự không thể giải thích được. Đáng tiếc, có vẻ như không ai có thể giải đáp nghi vấn này của ta. Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng rồi nói ra. Nghĩ tới việc này, ta thật cảm thấy cuộc sống trên đời này giống như một kẻ phá hoại. Loại công bằng ai cũng mơ ước khó mà có được, nhưng đến khi có thì lại vứt bỏ. Nàng nói có buồn cười hay không? Không buồn cười, một chút cũng không. Mà Tuyệt Hiền cười nói. Kỳ thật trên thế gian này chưa bao giờ có cái gọi là công bằng. Trước đây từng có một vị đại hiền đã nói qua, hoàng tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân. Nhưng câu nói đấy cũng chưa hoàn toàn rõ ràng, cái gì gọi là pháp, kỳ thật đều là do con người quy định. Bất kể quy định có như thế nào, tuy tuy người cũng sẽ được hưởng một chút đặc quyền, mà cũng có thể là nhiều hơn nữa. Đấy là quy tắc, mà loại quy tắc này cũng giống như thứ đối với thú vương ở trong thiên phạt xâm lâm. Mà Tuyệt Điền cởi quyến rũ nói, bên trong thiên phạt xâm lâm, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh chuyện cá lớn nuốt cá bé, mà những vương giả như chúng ta cũng chưa từng quản qua. Ở dưới cứ tử tuyện tiến hành là được, quy định chỉ có một. Trong tộc tuyệt đối không được phát sinh chiến tranh quy mô lớn, ngoài ra hết thảy mọi thứ không quản. Nhưng nếu giữa những các vương giả này nảy sinh ra mâu thuẫn, các tộc đàn có thể nói đánh là đánh, hai chuyện này không đồng dạng với nhau. Luật pháp tất nhiên là có hiệu lực, nhưng phải xem người vi phạm pháp luật đó là ai. Chúng ta là những thú vương trong thiên phạt xâm lâm, hiển nhiên sẽ không để bản thân bị ước thúc bởi chính luật pháp do mình chế định. Khuôn mặt thanh tú ngước nhìn Quân Mặc Tà nói, kỳ thật điểm khác nhau duy nhất giữa nhân loại và huyền thú cũng chỉ là nhiều hơn và khu vực rộng lớn hơn mà thôi. Bất quá đặc quyền của thú vương chúng ta đều được các huyền thú cam chịu công nhận. Lực không bằng người không có gì để nói. Hơn nữa mỗi một đầu huyền thú chỉ cần cố gắng cũng có ngày có được địa vị. Cho nên tất cả đều có hy vọng. Mà nhân loại các người thì khác, đặc quyền của các tầng lớp quý tộc không được công khai thừa nhận mà thôi. Hoặc cũng có thể nói, cũng chính là bọn họ không thừa nhận đặc quyền của mình, đều tận ước khẳng định sức mạnh của mình, luôn tuân thủ pháp luật. Nếu thừa nhận thì chẳng phải quá vô sỉ hay sao? Ha ha, nói rất hay. Nhân loại quả nhiên vẫn khác xa huyền thú, thậm chí so với huyền thú còn kém xa. Bọn hắn hoàn toàn không hồn nhiên chất phác như huyền thú. Nếu có thì chẳng nữa, nhiều nhất cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu. Còn tư tưởng hành động thì thập phần xấu xa. Quân Mặc Tà cười to sảng khoái. Quy luật, hử, có quy luật thì tất có phá, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sáng lập quy luật của riêng Quân Mặc Tà ta. Quy luật của ta đặt ra, quyết sẽ không bị ước thúc như những quy luật này. Nếu như chàng có khả năng đặt ra quy luật như lời chàng nói, ta thật khó có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ bị chàng đảo lộn đến mức độ nào. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng. Đừng nói những chuyện viển vông như thế, hy vọng xa vời, trước mắt phải ứng phó cho xong cửa ải này. Lời của nàng nói thật là không có chút đạo lý, có một số việc ta phải trước tiên nói cho rõ ràng minh bạch đã. Quân Mặc Tà cười đặt mông ngồi xuống cười hấp mắt. Chỉ cần trước mắt có thể thành công gia tăng thực lực, sau khi thực lực chúng ta tăng lên, lần thứ hai xuất thế tin chắc rằng đối thủ tuyệt đối cũng chỉ có tam đại thánh địa mà thôi. Mà đây cũng có thể nói là một trận đại quyết chiến. Tin tưởng rằng sau trận quyết chiến này, bất luận ai thắng ai thua, ai cao ai thấp, tam đại thánh địa chắc chắn sẽ phải tập trung chuẩn bị cho đoạt tiên chi chiến, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho chúng ta nữa. Nếu trận chiến này chúng ta giành phần thắng, vậy có thể nói tam đại thánh địa đấu với dị tộc trong đoạt thiên chi chiến, phần thắng ngày càng xa vời, thậm chí khả năng rơi vào hạ phong rất cao. Mai Tuyết Yên lo âu nói, trận chiến này nếu chúng ta thắng thì tình hình chiến đấu ở đoạt thiên chi chiến gặp mối nguy lớn, còn nếu chúng ta thua thì vạn kiếp bất phục, cái này hết sức mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Thực sự không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn này sao? Chưa chắc. Quân Mặc Tà thả người nằm xuống đất, rồi tay lót vào sầu ót vênh váo nói, bây giờ đã không phải như ngày xưa nữa, hiện tại các vị thú vương trong thiên phạt cơ bản đều đã đạt đến cấp bậc tôn giả, mà ta lại tiếp tục huấn luyện tàn thiên phệ hồn, tuy rằng cấp độ thấp hơn một ít nhưng tuyệt đối không thua nhiều. Sau trận chiến chỉ cần nàng đem bọn họ về thiên phạt xâm lâm, rồi hòa bột phấn lấy ra từ linh mạch này vào nước, rồi cho bọn họ uống, tất nhiên thực lực lần nữa tăng vọt. Tin rằng sau khi tăng cấp một cách toàn diện biến thái như vậy, thực lực bọn họ tuyệt đối không dưới cấp bậc thánh giả, như vậy thì đã có đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến. Quân Mặc Tà cười nói, nếu chúng ta thất bại, hiển nhiên sẽ không còn gì cả, điều này cũng không cần phải bàn. Nhưng nếu cuối cùng người thắng là chúng ta, tam đại xứng địa cũng sẽ bị chúng ta đánh cho tàn phế. Như vậy tương lai, người thay mặt Huyền Huyền Đại Lục đi tham dự đoạt thiên chi chiến chỉ có thể là chúng ta thôi. Cho dù là đối đầu cứng rắn, ta cũng có thể xuất ra một đám cao thủ, làm cho bọn dị tộc phải hoàn toàn tiêu diệt. Từ đó về sau, trên phiến đại lục này không còn tồn tại sự kiện nào có tên gọi là đoạt thiên chi chiến nữa. Sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào quang minh chính đại dùng lý do này để làm điều xấu xa vô sỉ. Huống hồ, đó cũng không phải là phương pháp duy nhất để gia tăng thực lực. Ta còn có rất nhiều biện pháp. Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Chàng muốn trực tiếp đổ sát toàn bộ dị tộc sao? Ánh mắt Mai Tuất Yên tỏa sáng hỏi. Đương nhiên, cái loại bỏ đi như vậy, nếu không tiêu diệt, chẳng lẽ tiếp tục lưu bọn chúng sao? Nàng không muốn ư? Quân Mộc Tả buồn bực nói. Ta tại sao lại có thể không muốn? Nếu có thể diệt đi toàn bộ bọn dị tộc nhân hèn hạ này, còn gì có thể nói nữa? Chàng đã tin tưởng nắm chắc phần thắng, lại còn quyết tâm như thế, vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa với bọn người Tam Đại Thánh Địa. Mai Tuyết Yên cực kỳ hứng thú nói ra. Quân Mộc Tả nhức đầu một trận, bởi vì hắn biết trong lòng Mai Tuyết Yên vẫn có chuyện lo lắng, đó là Đoạt Thiên Chi Chiến. Vấn đề này đối với Mai Tuyết Yên mà nói không thể là dùng từ ý nghĩa trọng đại để hình dung nữa, mà là một vấn đề thâm căn cố đế, hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển trong một sớm một chiều. Vì thế cho nên, quân đại thiếu trước khi đến thời điểm bắt đầu đại chiến, phải cấp cho Mai Tuyết Yên một liều thuốc an thần. Nhưng tiềm lực hiện tại, mình vừa nói, cũng không phải hoàn toàn chỉ là mạnh miệng. Bọn dị tộc hèn hạ đúng là người bản thân hắn chán ghét, thậm chí so với đám người Tam Đại Thánh Địa còn cảm thấy đáng ghét hơn. Cho dù có giết sạch bọn chúng cũng không sao cả. Tuyết Yên, nàng chuẩn bị xong chưa? Quân Mặc Tà nhấc Viêm Hoàng Chí Huyết, trên thân kiếm hàn quang mờ đổ, đã tán phát ra. Chuẩn bị xong, Mai Tuyết Yên thận trọng gật đầu, trong mắt phát ra tinh quang. Khi thần kiếm của ta chém xuống, nàng phải ngay lập tức lấy đi kim tân ngọc dịch, sau đó lập tức tránh ra, không được chậm trễ. Ta cũng trong thời điểm đó sẽ vận khởi hỗn độn hỏa, để hỏa tan phong bế nó lại. Nếu trong thời gian này có chút chậm trễ, chắc chắn sẽ làm hao tổn lượng lớn kim tân ngọc dịch. Tin chắc rằng, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tân ngọc dịch, cho nên nhất định không thể phát sinh sai lầm gì. Quân Mặc Tà chậm rãi giơ trường kiếm lên, trên mũi thần kiếm giống như sắp phun ra bạch sắc kiếm quang vài chục trượng. Yên tâm, ánh mắt Mai Tuyết Yên nhìn chằm chằm vào linh mạch chủ thể, tập trung tinh thần, hai lòng bàn tay, một đoàn linh khí nồng đậm nổi lên. Hai luồng linh khí này quay cuồng quanh bản thân, nàng tiếp tục vận công đè lên, cuối cùng hai cái bình ngọc nhỏ được hình thành. Sử dụng thiên địa linh khí tạo thành bình ngọc, cũng chỉ vì trong chốc lát lưu trữ kim tân ngọc dịch kia. Chính là lúc này, Quân Mặc Tà hô to một tiếng bắt đầu triển khai thần kiếm. Một kiếm này Quân Mặc Tà cũng đã vận dụng toàn bộ công lực của bản thân mình, tất cả đều ngưng trú lên thân kiếm. Tiếp đó trường kiếm ầm ầm chém xuống, mơ hồ có một loại khí thế làm chao đảo cả thiên hạ. Kiếm hạ, ngay vết chém, từng giọt chất lỏng màu tím, sáng, chậm rãi chảy ra. Không gian trong Hồng Quân Tháp tức thời tràn ngập một cỗ mùi thơm lạ lùng. Hai người cũng chỉ vừa mới ngửi nên cảm thấy cả người vui vẻ, thoải mái, thư thái cực điểm. Ngay trong nháy mắt kim tân ngọc dịch chảy ra, thân hình Mai Tuyết Yên hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng lướt qua, không ngừng chạy ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm thành công. Lời nói còn chưa dứt, một ngọn lửa màu đen đã nhanh chóng phủ kín linh mạch. Trong quá trình hoàn toàn không phát ra một tiếng động, chủ thể thiên địa linh mạch nguyên bản vô cùng cứng rắn, nhanh chóng bị hỏa tan chảy xuống. May mắn thế nào toàn bộ đều chảy vào tiểu động ban nãy. Quân Mặc Tà khác cười một tiếng mãn nguyện, trường kiếm nháy mắt tra vào vỏ, lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Linh khí bên trong Hồng Quân Tháp nháy mắt đột nhiên nồng đậm rất nhiều. Vừa rồi hai người họ tuy rằng phối hợp rất ăn ý, nhưng vẫn không tránh khỏi có hai ba giọt kim tân ngọc dịch ở trong thiên địa linh mạch rơi xuống trên mặt đất. Nháy mắt đã hóa thành nguyên linh khí khổng lồ tràn ngập cả Hồng Quân Tháp. Mà lúc này trong tay của Mai Tuyết Yên, hai bình nhỏ được ngưng kết từ linh khí ban nãy cũng dần dần bị hòa tan, mà hai giọt kim tân ngọc dịch trong đó dường như có linh tính, từ sắc quang mang ngày càng hiển lộ, bình nhỏ kia hiển nhiên không thể chống đỡ được áp lực to lớn như vậy. Không được chậm trễ, càng không được chần chờ, lập tức phục dụng. Quân Mặc Tà quả quyết, ngay lúc nhận lấy bình nhỏ không chút do dự, trực tiếp nuốt ngay vào bụng. Mà bên kia, Mai Tuyết Yên cũng làm động tác tương tự. Bình linh khí kia sau khi vào bụng, linh khí bên ngoài lập tức tiêu tán, kim tân ngọc dịch cũng ngay lập tức phát huy tác dụng. Oanh một tiếng, Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng như sóng thần dâng lên từ đan điền, hướng khắp cơ thể. Cơ thể theo bản năng, muốn ngăn cản, thế nhưng không phát huy được chút tác dụng nào. Gay go, bản thân tuy rằng đã tận lực đánh giá cao linh lực kia, thế nhưng hiện tại xem ra vẫn là có lúc phán đoán không đúng. Thiên địa tinh hoa trải qua ngưng kết trăm vạn năm. Quả nhiên là rất kinh người, thực sự khổng lồ. Quân Mặc Tà hét lớn. Chúng ta bốn trưởng đối nhau, trái trước phải sau, huyền lực tuần hoàn, sinh xuân bất túc, âm dương bổ khuyết, tự thành thiên địa. Nói xong hắn phi thân đến trước mặt Mai Tuyết Yên, khoanh chân ngồi xuống. Còn Mai Tuyết Yên, sau khi dược lực kim tân ngọc dịch lan tỏa toàn thân, đang bàng hoàng vô kế, miễn cưỡng hiểu được ý tứ của Quân Mạc Tà, liền dùng một tia linh trí cuối cùng chia hai tay của mình chạm vào hai tay Quân Mạc Tà, hai người đồng thời khu động huyền lực. Linh lực cơ hồ đầu tiên dung hòa thành một khối, hình thành một vòng đại tuần hoàn quanh thân thể hai người. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại nhiều lần, bắt đầu di chuyển từ tay trái Quân Mạc Tà tiến vào tay phải Mai Tuyết Yên. Linh lực trong người Mai Tuyết Yên cũng từ lòng bắn tay trái của nàng lại chuyển sang tay phải của Quân Mạc Tà. Rồi sau đó đan điền hai người đồng thời oanh một tiếng nổ mạnh, tựa hồ xảy ra một vụ nổ tận dưới đáy lòng, cũng tựa như nổ ra trong óc. Hai giọt kim tân ngọc dịch công dụng rút cuộc phát huy toàn bộ, lập tức từ trong cơ thể hai người bạo phát ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng được một lực linh lực cực lớn như thế, tựa như sóng thần bất ngờ xuất hiện, từ trong đan điển không kiêng nể gì bạo phát đi ra. Cơ thể hai người cơ hồ chỉ trong chốc lát đạt đến cực hạn, linh lực tràn đầy, cơ hồ tùy lúc đều có thể phá thể mà ra. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cả hai người đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn bốn bàn tay vẫn giữ nguyên như cũ, linh lực giống như nước sông Trường Giang, sóng sao cao hơn sóng trước, tràn vào kinh mạch, sau đó tràn đầy thân thể hai người, di chuyển qua sông trường, từ người này truyền qua người kia. Sau đó linh khí càng trở nên dữ dội, chuyển đi rồi nhận về, luân phiên như vậy. Hai người trước mắt sớm đã mất đi ý thức tự chủ, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể chính là do bản năng tự chuyển động. Nhưng sự chuyển động vô ý đấy lại càng khiến linh khí bạo phát mãnh liệt. Da của hai người vốn đã bị nguồn linh lực khổng lồ này đập vào trông như sắp nứt toác ra. Da thịt càng lúc càng trương lên gần như trong suốt, ngay cả mạch máu cũng chậm rãi giãn nở, từ màu xanh đen dần chuyển thành đỏ tươi. Gân mạch cũng hiện rõ lên da, mặt ngoài da thịt có dấu hiệu rách toạc, tơ máu tinh tế chậm rãi chảy ra. Sự phát hiện này cũng cho thấy dược lực của giọt kim tân ngọc dịch mà hai người này căn bản không có khả năng hấp thu hết, thậm chí còn vượt xa giới hạn chịu đựng của cả hai người. Tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là dị thường nguy hiểm. Chỉ cần một trong hai người có một người không chịu nổi cỗ linh lực mạnh mẽ này, thì đồng thời người còn lại cũng ngay lập tức bạo thể mà chết, tan thành tro bụi. Mà hiện tại hai người bốn bàn tay đã hình thành nên một vòng xoáy tuần hoàn. Linh khí mạnh mẽ lưu động với tốc độ cao trong đó cũng không thể nào tách rời ra được. Đây quả là một thời khắc cực kỳ nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Mà đúng lúc này, Hồng Quân Tháp đột nhiên phát ra ánh hào quang rực rỡ, thất thải quang mang rạng rỡ chiếu xạ mà ra. Sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ với phong cách cổ xưa từ từ tràn ra bao bọc thân thể hai người, bảo vệ hai người họ. Thế nhưng lại dường như có một chút gì đó không tình nguyện. Đây chính là tâm nhãn của Quân Mạc Tà. Hắn đã sớm nghĩ đến việc này. Nếu cả hai người đều không chịu nổi đến thời khắc bạo phát mà chết, thế thì Hồng Quân Tháp hiển nhiên sẽ bảo vệ cho chủ, mà cũng không chỉ bảo vệ riêng bản thân mình, nhất định cũng sẽ không để Mai Tuyết Yên phải chết. Cho nên khi hắn vừa mới cúi xuống thì trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn, ngay lập tức thì liên thể song tu cùng Mai Tuyết Yên đem linh lực của hai người hợp thành chỉnh thể. Cứ như vậy, nếu Hồng Quân Tháp muốn cứu mình thì phải cứu luôn cả Mai Tuyết Yên. Còn nếu nó không cứu mình, nó dám sao? Cho nên lần này Quân Đại Thiếu mới dám ngang nhiên thăng cấp như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tin tưởng vào sự hậu thuẫn kiên cường của Hồng Quân Tháp. Nếu không, ngay cả tiên nhân dùng một giọt kim tân ngọc dịch này cũng không thoát khỏi kết quả tự bạo mà chết. Quân Mạc Tà làm sao dám tùy tiện sử dụng, hắn đâu phải thằng đần. Đương nhiên, đối với Mai Tuyết Yên, hắn cũng không hoàn toàn nói hết sự thật, nếu không, nha đầu kia chắc chắn không cho phép mình mạo hiểm, mà nàng thì lại không rõ mình nắm chắc bao nhiêu. Chỉ có thể trước tiên làm cho xong xuôi việc này, về sau thành công thì còn gì để nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc cả nhà Trần gia bị diệt bây giờ cũng đã được trọn vẹn 7 ngày. Cúc Hoa Thành vẫn bình yên, không sóng không gió, vẫn là cảnh tượng phồn hoa như cũ. Cũng không phải hoàn toàn không có ai chú ý tới. Từng là Trần gia ngang ngược không ai sánh nổi, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn mai danh ẩn tích, không còn phong ba. Nhưng khẳng định là không ai có thể ngờ được cả nhà Trần gia ở Cúc Hoa Thành đã hồn lìa địa phủ. Giờ này thì cả nhà Trần gia sớm bị đám người Triển Mộ Bạch chiếm cứ, một nơi trú ngụ yên tĩnh cực kỳ thoải mái. Những người này mấy trăm năm nay đều sát phạt qua ngày đối với việc giết chết vài người, miễn là vì tương lai tam đại thánh địa cũng chẳng khác nào vì tương lai nhân loại. Vì tương lai của Huyền Huyền Đại Lục hết thảy đều là chính nghĩa, quang minh lỗi lạc. Giết vài người thì tính là gì, huống chi chỉ là những gia tộc phụ thuộc, giết thì giết thôi. Còn việc sau khi giết người vẫn còn ở lại địa phương của người chết thì làm rất nhiều lần mãi cũng thành quen. Nếu nói có việc không thoải mái thì đó chính là không có nô bộc để tùy thời sai bảo, chuyện gì cũng phải tự mình động thủ. Nhưng với những người đã là cao nhân lánh đời như bọn hắn mà nói, cho dù có một cuộc sống xa hoa cũng không có gì lưu luyến. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, còn có một người vẫn đang phải chịu tra tấn trong thời gian này. Người ngoại lệ duy nhất ở đây chính là Kiều Ảnh. Vì tựa nhãn La Sát đại nhân này tuy rằng huyền công tâm hậu, thực lực kinh người, nhưng trong 7 ngày này cả người cũng gầy rộc đi. Những người khác tất nhiên có thể tự nhận bản thân mình là vì chính nghĩa nên thoải mái, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, muốn ngủ thì ngủ, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng tâm lý, nhưng Kiều Ảnh lại không làm được. Cũng vì Kiều đại mỹ nhân có được tuệ nhãn thần thông, mà tuệ nhãn lúc này đây lại phát huy bản lĩnh càng thêm rõ rệt, hơn nữa hình ảnh mang đến 100% đều là tiêu cực, bởi vì chỉ cần Kiều Ảnh mở to mắt ra, trong mắt chỉ nhìn thấy oan hồn cả nhà Trần gia, cao thấp đều ở đây kêu khóc, chỉ trích, đổ máu rơi lệ. Mỗi đêm có vô số u linh chạy đến Trần gia tìm người trong thánh địa mà khiển trách, nhất là trong phòng Trần Mộ Bạch, nhiều đến nỗi chật kín cả chỗ. Nhưng cửu nhân của bọn hắn thực sự quá cường đại, khi làm người bọn hắn đã vô phương phản kháng, hiện giờ đã thành quỷ cũng không thể làm gì. Cường giả thánh cấp có huyền lực cường hãn, huyền dương chi lực chính là khắc tinh của âm hồn, nếu tiến đến gần chắc chắn sẽ tan thành tro bụi. Những người khác nhìn không thấy không có nghĩa là Kiều Ảnh không nhìn thấy, thậm chí không phải chỉ thấy mà còn nghe được rõ ràng. Nhưng nàng lại không có biện pháp gì ứng phó. Nếu nàng là một người nhẫn tâm, chỉ cần sử dụng huyền dương chi lực cường đại trên thân, liền có thể khiến oan hồn này không thể tới được. Cũng chính là vì tâm địa thiện lương của nàng không thể làm vậy. Hơn nữa chuyện này hoàn toàn do Trần Mộ Bạch không đúng, cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn vô số u hồn bay lượn gào khóc xung quanh. Thực ra chỉ cần Kiều Ảnh không sử dụng đến tuệ nhãn thì những cái kia sẽ không thể nhìn thấy được. Nhưng chỉ một lần nhìn thấy qua, nghe thấy được thì làm sao có thể nhịn. Càng xem trái tim càng băng giá, trái tim càng băng giá thì càng không thể không tiếp tục xem. Mà trong khoảng thời gian này, thông qua việc quan sát oan hồn, Kiều Ảnh hoàn toàn biết rõ nguyên nhân thực sự tại sao Trần gia cả nhà diệt vong. Điều này càng làm cho nàng đối với phương pháp làm việc của Trần Mộ Bạch phẫn nộ không thôi. Cho dù Trần gia đã làm ra tội ác tày trời đi chăng nữa, qua lắm cũng chỉ cần xử lý những người liên quan. Cho dù có tiêu diệt cả nhà này, nhắm mắt mà nhìn cũng thấy tôi tớ hạ nhân bình thường, hoàn toàn là không có quan hệ. Thế nhưng Trần Mộ Bạch lòng dạ độc ác đã giết sạch toàn bộ, chàm thảo trừ căn. Cho nên trong đoạn thời gian này, Kiều Ảnh không chỉ nói qua một lần phải chế phục Trần Mộ Bạch, nghiêm khắc trừng trị. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Dùng việc này để cảnh tỉnh người của Tam Đại Thánh Địa. Không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng hai vị thủ hộ cùng đi với nàng lại không chịu đồng ý. Dù nói thế nào Trần Mộ Bạch cũng là cường giả cấp bậc thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, lại còn là đại công thần, hộ quốc của Huyền Huyền Đại Lục, có vị trí quan trọng ở trong Đoạt Thiên Chi Chiến. Nếu như chỉ vì vài mạng người thế tục mà phải đền mạng, thì thiên hạ này còn đạo lý nữa hay sao? Đề nghị này quả thực hết sức buồn cười. Kiều Ảnh trong cơn tức giận đã rời khỏi Trần gia, một mình trở về khách điếm. Thật lòng mà nói thì trong khoảng thời gian này, người của Tam Đại Thánh Địa trải qua một ngày dài như cả năm. Sát thủ của Đông Phương Thế Gia, còn thêm các vị cao thủ thần bí kia nữa, hiện giờ đang ở chỗ nào? Tại sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không có? Cũng giống như xuất hiện để làm ầm ĩ, do không để chúng ta bắt được, chỉ để cho chúng ta biết là các người đã đến. Bọn hắn sốt ruột. Nhưng người bên phía Đông Phương Vấn Tỉnh đang ẩn nấp lại càng sốt ruột hơn. Bọn hắn ngẩn ngơ ở địa phương bí ẩn cũng đã suốt hơn 10 ngày, trừ bỏ vài ngày đầu quân Mạc Tà còn xuất hiện ở ngoài. Trong 7 ngày gần đây căn bản không có chút tin tức. Nếu nói khó nghe thì chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Mà mệnh lệnh cuối cùng của quân đại thiếu gia lưu lại cũng chỉ có một chữ, chờ. Chờ, chờ mãi, biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tiểu vương bắt đàn, nó tính toán trêu chọc cái gì? Đợi nó trở về, xem lão tử có đập nát cái mông của nó ra không? Đừng xem vị Đông Phương đại gia này đang phẫn nộ cực kỳ, lời nói lại càng kích động, thế nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ tình hình trước mắt, ngàn vạn lần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ở đây không chỉ có một mình hắn. Hắn có thể xúc động, có thể không quý trọng tính mạng của mình, nhưng nếu vì xúc động mà gây rắc rối cho nhiều người cùng nhau gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, những người ở đây không phải chỉ có riêng cao thủ của Đông Phương Thế Gia. Đây mới chính là nỗi băn khoăn của vị chủ nhân Đông Phương Đại Gia này. Cho nên hắn không cách gì khác, chỉ có thể ẩn nấp ở đây tiếp tục chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tin tức cứ lục tục truyền đến. Phía trước đã xác định được mục tiêu để xuống tay. Trừ bỏ những người ở đây thì tất cả đều đã ám sát thành công. Đông Phương Thế Gia chính là một gia tộc chuyên về ám sát, sớm đã tự mình phản hồi tình hình về Đông Phương gia tộc. Đến giờ các thành viên ở trong đội quân Tản Thiên Phệ Hồn của quân Mạc Tà cùng với các đại sát thủ kia chia thành từng tốp nhỏ đã lục tục lẻn vào khu vực trăm dặm quanh Cúc Hoa Thành. Đông Phương Vấn Tình thậm chí còn biết những người này hiện tại đã đều vào trong Cúc Hoa Thành, nhưng cụ thể họ ở chỗ nào thì hoàn toàn không biết. Bất quá vị chủ nhân Đông Phương Đại Gia cũng cảm thấy việc này thực sự quá thần kỳ. Cúc Hoa Thành này tuy rằng không phải địa bàn của mình, nhưng tin tức tình báo cực kỳ nhạy bén. Tiếp đến, những người này từ bốn phương tám hướng tiến vào. Liền như những giọt nước chảy về biển, nháy mắt vô tung vô ảnh biến mất, lại càng không phải chỉ có một hai người. Mình ngay tại đây nhưng hoàn toàn như mơ mộng không phát hiện được gì. Đám người này tiến vào bằng cách nào? Cúc Hoa Thành tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn. Đám người Tam Đại Thánh Địa mỗi ngày đều dùng thần thức dò xét, như thế nào một người cũng không phát hiện. Xem ra, thủ hạ của cháu trai mình cũng thật là có bản lĩnh, hơn nữa kỹ năng ẩn thân còn cao cấp mấy lần Đông Phương Thế Gia. Suy nghĩ đến tiểu tử Mặc Tà này lại càng muốn hỏi rốt cuộc mấy ngày nay, tên tiểu tử đó đang làm gì, thật là gấp chết lão tử. Trước mắt không chỉ có chủ nhân của Đông Phương Gia sốt ruột, một người nữa cũng vô cùng sốt ruột, chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Vị đại nhân điên này mỗi ngày đều ngóng cổ lên chờ đợi. Thương thế của ta cũng đã khôi phục nhiều, thực lực đã đạt đến ngang với lúc phá vỡ phong ấn ở Tiên Phạt, hoàn toàn có đủ khả năng ứng phó với chiến cuộc. Nhưng tại sao vị gia kia lại không có nửa điểm tin tức? Người thật ra là có tiếp tục làm nữa hay không đây? Người thật vất vả mới đánh vỡ được liên minh của bọn họ, nhưng lại mai danh ẩn tích đúng vào thời khắc quan trọng này. Người rốt cuộc sợ cái gì? Không phải phía sau còn có ta nữa sao? Thật là làm cho người ta đau đầu. Nguyên bản muốn chờ tên tiểu tử này đánh cho Tam Đại Thánh Địa một kích, đối với mình là một cơ hội tốt, nhưng tình hình này chỉ có thể thở dài một tiếng. Lại thêm hai ngày trôi qua, bây giờ đám người thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa có liên quan đều rất dễ dàng kích động. Đêm đã khuya, cả Cúc Hoa Thành một mảng im ắng. Trong phòng gia chủ Trần gia Trần Khánh Thiên ngày trước, đèn đuốc lay động, Hải Vô Nhai bưng một tách trà nóng, nhíu mày nói: "Chúng ta phải làm sao đây? Có thể bây giờ những người này đã không còn ở đây nữa, toàn bộ những chuyện vừa rồi đều là hư chiêu, hiện tại họ đã sớm đến một địa phương khác. Quan trọng hơn là những người này đến trên danh nghĩa là vì Trần Khánh Thiên kia, nhưng hiện giờ Trần Khánh Thiên đã chết, bọn hắn có hay không vì thế mà bỏ cuộc?" "Không đâu, nhất định là không." Trần Mộng Bạch nói, chuyện tình mấy ngày qua cũng làm cho vị thánh hoàng tiên phong đạo cốt mặt mũi hiền lành này có chút thay đổi, khuôn mặt cơ hồ bao phủ một tia lệ khí. Bọn hắn nếu đã làm nên hành động lớn như vậy, hơn nữa còn trắng trợn tiến vào thành, chắc chắn sẽ không cứ vậy mà đi. Những người này chắc hẳn đang ẩn núp ở nơi nào đó, giáp tâm hiểm ác. Mục tiêu chân chính của bọn họ ngay từ đầu không phải Trần gia, mà là chúng ta. Hiện tại chúng ta vẫn còn ở đây, bọn hắn làm sao bỏ đi cho được? Trần Huynh nói không sai. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã khống chế chặt chẽ bốn phía tòa thành, mỗi ngày đều có thánh giả bí mật ở cửa thành canh gác. Tuy rằng chỉ có vài người khả nghi tiến vào, nhưng chắc chắn không có người nào đi ra. Hạ Chi Thu trầm mặt nói. Cho nên, trước mắt bọn hắn vẫn còn ở trong thành, chỉ là không biết hang ổ của bọn chúng rốt cuộc là đâu. Hiện tại chúng ta không cần phải làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Đến khi bọn hắn không thể đợi được nữa, tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta lúc này cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, thoải mái mà chờ. Hắn cười ngạo nghễ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ngay cả việc nghỉ ngơi dưỡng sức hay là thoải mái chờ đợi cũng đều là chuyện không đáng kể. Tin rằng cho dù bọn hắn dùng thủ đoạn gì cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, lại càng không thể nào xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi chờ đại chiến mà thôi. Sau khi qua trận chiến này, lại tiếp tục kiên nhẫn đợi đến đoạt thiên chi chiến. Tất cả cũng giống nhau, yên lặng mà chờ. Còn không bằng so với hiện tại, ít ra còn có việc để làm, còn hơn phải chịu khổ ở trong hang ổ trên núi kia. Trên Mộ Bạch cùng Hải Vô Nhai đồng thời nở nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối. Tại một nơi yên tĩnh vô tận như thế này, một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên, giống như một tia chớp xuất hiện giữa bầu trời đen tối, làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Tiếng kêu thảm thiết này chính là loại đau đớn tuyệt vọng, càng làm cho lòng người phải run lên. Tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù đây là tiếng kêu thảm thiết của một người sắp chết phát ra lời cuối, nhưng thanh âm này cho thấy rõ ràng đây là một vị cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ đương thời. Bởi vì tiếng hét thảm thiết này, cả Hoa Cúc Thành đều có thể nghe thấy rõ ràng. Công lực thâm hậu như vậy, kẻ này có thể là cường giả đã đạt đến thánh cấp. Nhưng tiếng kêu này một khi phát ra, bất kể là có con gà hay một vị thánh giả thì chắc chắn không còn cơ hội sống tiếp. Ba vị thánh hoàng, Triển Mộ Bạch đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt thận trọng. Đó là thanh âm của Hạ Đông Đình. Hải Vô Nhai vừa ra câu trả lời chắc chắn, cơ mặt giật giật, đồng tử mở to, bắn ra hai đạo hàn quang, hiển nhiên là trong lòng đã đến cực hạn phẫn nộ. Hạ Đông Đình lại là cao thủ thánh giả của Mộng Nguyễn Huyết Hải, một thân huyền công xuất thần nhập hóa, vậy mà bây giờ phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Đi, nhanh! Cả người Triển Mộ Bạch phút một tiếng đã biến mất khỏi thư phòng, ngay lập tức Hải Vô Nhai, Hải Chi Thu cũng biến mất. Ở trong thư phòng nến đỏ vẫn lẳng lặng cháy, ngọn lửa ổn định, ba người nhanh chóng rời đi, ngọn lửa kia thậm chí một chút cũng không lay động. Sau một màn huyết tinh cực độ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên đã vén lên bức màn giết hại cực kỳ tàn ác. Ba người nhanh như gió, cơ hồ trong nháy mắt đã đến địa điểm xảy ra sự cố. Phía ngoài gần như toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã tập trung ở đây. Trên mặt mỗi người đều vô cùng bi phẫn. Những người này, mỗi người đã đạt đến cường giả thánh cấp nhất lưu. Hơn nữa, cơ bản đều ở cùng một chỗ. Lúc nãy, tiếng kêu thảm thiết kia vang lên, cũng vẫn đang ở cùng với nhau, nhất thời chạy đến. Sao lại thế này? Hải Vô Nhai trầm mặt hỏi. Là Hạ Đông Đình. Hạ Đông Đình lên dĩa rồi. Trong đám người, một tử bà trung niên sắc mặt tái nhợt nhìn Hải Vô Nhai, thấp giọng nói. Tránh ra. Hải Vô Nhai tái mặt bước vọt về phía trước, mọi người nhanh chóng nhường đường, thẳng tiến tới cửa. Hải Vô Nhai bước nhanh như gió vào cửa, đột nhiên toàn thân chấn động, cả người mềm nhũn như bùn, ngơ ngác đứng ở đó, hai mắt bắn ra quang mang không thể tin được. Đối diện với cửa vào phòng, Hạ Đông Đình một nửa mặt hướng lên trời, trên mặt vặn vẹo cực kỳ cổ quái, hai mắt mở to, lộ rõ vẻ tuyệt vọng, đan xen với phẫn nộ, lại có vài phần sắc thái quái dị. Hai tay hắn hình thành nên một tư thế vô cùng quái lạ, tay trái thì vươn về phía trước hình thành thủ trảo, tay phải thì lại vòng một vòng tròn cung hướng về sau bả vai. Trên đầu vai của hắn vẫn còn mang bội kiếm lẳng lặng nằm im trong vỏ, căn bản còn chưa có ra khỏi vỏ, thân mình vặn vẹo cực độ, miệng hắn mở rộng, bên trong có máu tươi chậm rãi trào ra, từng giọt vẫn rơi trên mặt đất. Thân mình của Hải Vô Nhai run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hỏi. Ai là người đầu tiên đến đây? Đi ra trả lời. Một tử báo nhân dị thường bi thương, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Người đến lúc nào? Thanh âm của Hải Vô Nhai nẹn nẻ nén xuống, bên trong ẩn chứa nỗi căm phẫn không thể kìm nén. Người đã phát hiện ra điều gì? Đây là một vụ ám sát hoàn hảo. Từ bảo nhân kia thần tình trầm trọng bi phẫn, nhưng cũng mang theo một tia hồi hộp khó nói, cùng với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hải đại nhân, ta cùng với Hạ huynh ở gần nhất chỉ cách nhau một vách tường, nhưng đối với quá trình ám sát vừa nãy xảy ra lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng động, càng không phát hiện thấy nửa điểm dị thường. Động tĩnh duy nhất cũng chỉ là một tiếng hét thảm thiết của Hạ huynh mà thôi. Lúc ta chạy đến đây, sự việc vừa phát sinh quyết không quá nửa cái hô hấp, nhưng Hạ huynh đã ở trong tình trạng này. Cơ thể từ bảo trung niên không kìm được run lên một cái, hiển nhiên là hắn bị chính lời nói của mình hù sợ. Cũng không chỉ riêng mình hắn, thực tế là toàn bộ những người nghe được lời này đều kìm lòng không nổi mà run lên. Những lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng ý tứ bao hàm lại đủ khiến cho một vị thánh hoàng ở đây cũng phải cảm thấy bất an, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thành công ám sát, giết chết một vị cường giả thánh cấp. Một vị thánh giả khác ở cách vách tường nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh, thậm chí không phát hiện bất cứ dị trạng nào. Việc này có thể nói, nếu người này nguyện ý buông tay, hắn có thể tùy ý ám sát bất cứ thánh giả nào, mà tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tên thích khách kia thực lực phải khủng bố đến mức nào? Khiếp sợ chưa? đã là gì đâu, bởi vì trong lời nói kế tiếp của tên tử bảo kia càng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí không hiểu nổi. Vừa rồi nói đúng hơn, một khắc đồng hồ trước ta còn cùng với Hạ huynh trong phòng nói chuyện. Hạ huynh từng nói tình hình trước mắt, địch nhân thực lực bí hiểm, bên ta cho dù có mạnh hơn nhưng không thể hoàn toàn áp chế đối phương, cho nên bất cứ người nào trong chúng ta cũng không thể thả lỏng tinh thần cảnh giác từng giây phút. Phải mang binh khí bên cạnh, càng phải luôn đặt ở vị trí thuận lợi nhất có thể lấy, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ứng biến đối địch. Bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn, đối phương nhất định sẽ áp dụng một ít quỷ kế, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng bây giờ, mọi người hít một ngụm không khí, xem thi thể Hạ Đông Đình trên mặt đất thì trường kiếm trên lưng vẫn chưa được động đến là đã chết. Trong mắt mỗi người đều là một chuyện không thể tưởng tượng. Hạ Đông Đình nói như vậy thì tin chắc bản thân hắn nhất định cũng làm như vậy. Nhưng tại sao ở trong trạng thái cảnh giác cao như thế mà tên thích khách kia vẫn có thể âm thầm ám sát được? Như vậy là dù hắn có tâm đề phòng nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngay cả cẩn thận đề phòng địch nhân đến bực này cũng không có cơ may tránh khỏi, vậy thì người khác làm sao có thể sống sót được? Một kích giết chết, một đời thánh giả, thậm chí ngay cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không có. Đây chính là cường giả thánh cấp A. Trường kiếm đeo ngay ở trên người, đúng vào vị trí thuận tay nhất đối với hắn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, căn bản không cần dùng một khắc thời gian, nháy mắt là có thể rút kiếm khỏi vỏ để công kích. Nhưng rồi kiếm này lại đã mất đi cơ hội ra khỏi vỏ. Như vậy thì tốc độ ra tay của tên thích khách kia rốt cuộc nhanh đến mức nào? Thời điểm ta nghe được tiếng kêu liền lập tức chạy tới, Hạ huynh còn lưu lại một hơi thở cuối. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không nói ra lời. Tử Bảo Nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Việc khiến cho người ta không thể tin được nhất là vết thương kia, ngay ở vị trí ngực, không khiên lệch, một kiếm trúng ngay trái tim yếu hại. Một trận xôn xao lập tức thảo luận. Miệng vết thương trước ngực, đây cũng có thể nói là vị thích khách hung hăng càn quấy này, không ngờ lại trực tiếp đối mặt ra tay ám sát. Một vị thánh giả, cho dù là thánh hoàng ra tay ở trước mặt, cho dù sợ hãi, thậm chí không biết đối thủ là ai, nhưng cũng tuyệt đối là không uất ức đến mức này, ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra. Nhưng sự việc khó có thể tin được này lại xuất hiện ngay trước mắt. Cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Giả sử vết thương này là ngược lại, sơ hở. Vết thương chí mệnh không thể nào là vết thương ngay ở giữa trái tim này. Lời nói vừa dứt, Triển Mộ Bạch theo sau mà vào, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang chậm rãi nói. Nếu quả thực là một kiếm ở giữa trái tim, như vậy cho dù cấp bậc thánh hoàng như ta, cũng không có cơ hội phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy, chắc chắn sẽ lập tức mất mạng ngay. Nếu đúng như thế thì đó mới thực sự chân chính là một vụ ám sát hoàn mỹ. Tất cả mọi người ở đây đều là võ đạo hành gia, tất nhiên đều thông thuộc mọi yếu hại trên cơ thể con người. Những lời này của Triển Mộ Bạch giống như đã tạt một gáo nước lên đầu mọi người, khiến cho tất cả lập tức tỉnh ngộ. Mọi ánh mắt ngay lập tức tập trung vào thi thể của Hạ Đông Đỉnh nằm trên mặt đất. Hạ Vô Nhai hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, đem xác của Hạ Đông Đỉnh để nằm ngang trên mặt đất, thấp giọng nói. Hạ huynh, mong huynh hiểu và bỏ qua, vì muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, tránh xuất hiện thêm người bị hại, cũng vì thay Hạ huynh trả mối huyết thù này, chúng ta không thể không mạo phạm. Toàn bộ thánh giả vây xem cảm thấy trong lòng một trận run lên. Những lời này của Hải Vô Nhai rõ ràng biểu lộ hắn sắp sử dụng phương pháp giải phẫu thi thể để xem xét miệng vết thương. Chỉ có như thế mới chân chính biết được đáp án, mới lý giải được nguyên nhân thực sự cái chết này. Hải Vô Nhai duỗi tay ra, trường kiếm trên lưng của Hạ Đông Đình thương một tiếng ra khỏi vỏ. Linh quang lóe ra, chuôi kiếm này rút cuộc rời vỏ, nhưng không phải dùng để giết địch, mà dùng để giải phẫu chính thi thể chủ nhân mình. Đây đối với thánh giả mà nói, thì việc này nhục nhã đến bực nào. Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận nhìn vào, thậm chí có chút mong chờ. Kiếm quang chợt lóe, quần áo trên người Hạ Đông Đình từ giữa tách ra, lộ ra phần cơ thể phía trên. Ở vị trí trái tim, ẩn nó một đạo hồng ngân cực kỳ nhỏ. Nếu không cẩn thận quan sát, có thể cho rằng đây bất quá là trong lúc vô ý bị gai của cây nào đó cọ vào một chút. Ai có thể tin một đạo hồng ngân nhỏ như thế lại là nguyên nhân tạo nên vết thương chí mạng. Ngón tay Hải Vô Nhai nhẹ nhàng vặn chặt hai bên đao hồng ngân, rồi đột nhiên dừng một chút, một đạo máu tươi bắn ra cao ngất, lực đạo dị thường mạnh mẽ, chà một tiếng, thẳng tắp bay lên, máu bắn thành một đóa hồng nguyên rực rỡ. Hải Vô Nhai nghiêng đầu để cho đạo máu tươi thủy xẹt qua bên tay trái. Mắt hắn rõ ràng trở nên thâm thúy, mắt thấy chính mình bị một vết thương, đồng tử bỗng chốc co rút lại, lẩm bẩm. Kiếm thật nhanh, một kiếm thật độc, một kiếm tuyệt hảo. Trên Mộ Bạch vẻ mặt cũng ngưng trọng, chậm rãi gập đầu. Chỉ có một kiếm nhanh như chớp thế này, một kiếm nhanh đến tận cùng mới có thể dùng một kiếm duy nhất đâm vào vị trí tập trung lượng máu huyết nhiều nhất, sau đó lại nhanh chóng rút ra, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí cả máu tươi cũng chỉ có thể ứ đọng ở khoang bụng, khoang ngực, hoàn toàn không thể tiết ra ngoài.